Chiến thần bất bại, chương 5026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5026. Ngày thường thầy vẫn luôn dạy bảo chúng tôi trong lòng phải có thiên hạ, suy nghĩ cho muôn dân. Vậy nên chí hướng của gia tộc Khổng thị chúng tôi vẫn luôn là khiến cho muôn dân trong thiên hạ không còn phải khổ đô. Mà ngày hôm nay, tôi noi theo sự nghiệp vĩ đại là truyền thụ chu lễ của thầy mình năm xưa. Hôm nay, tôi sẽ giải bỏ sự giam cầm đối với chúng ta của bầu trời nơi đây cho các vị. Vốn dĩ mỗi người trong số chúng ta đều có thể có được tuổi thọ vô hạn, càng có thể nhận được công pháp và sức mạnh tối thượng. Bây giờ, bầu trời nơi này muốn áp chế chúng ta. Nếu như ông trời đã không công bằng thì còn cần ông ấy để làm gì? Cho dù tử cống tôi bị muôn đời mắng chửi, hôm nay cũng phải giải trừ giam cầm cho muôn dân trong thiên hạ. Những lời này của tử cống nói rất đanh thép, khí thế chấn động cả sông núi. Như thể ông ta thật sự suy nghĩ cho thiên hạ. Nếu như không phải Tiệt Thiên biết nhân phẩm của ông ta thấp tới thậm tệ thì thậm chí ngay cả Tiệt Thiên cũng bị ông ta làm cho cảm động mất rồi. Hừ, tên khốn nạn này, thật sự việc xấu việc ác gì cũng đã làm cả mà. Lý Bạch nghiến răng mắng chửi. Sự việc đi tới bây giờ, chửi ông ta có thể giải quyết được vấn đề sao? Tân Lương Ngọc lạnh lùng liếc nhìn Lý Bạch. Ông ta bực tức dậm chân, cũng không nói gì thêm nữa. Hơn nữa, sau khi tử cống vừa nói dứt lời, không ít người đang có mặt đều lập tức đột phá. Thậm chí có một số người thực lực còn liên tục nâng cao thêm mấy bậc cảnh giới lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ đều bắt đầu nóng lòng muốn thử. Không có gì có sức hấp dẫn hơn là việc nâng cao thực lực với tốc độ nhanh như thế. Hơn nữa, ngay cả trong đám người bình thường của thế tục cũng có không ít người bắt đầu dao động. Lúc này, vô số người đều đang gào lên muốn gia nhập vào chư thiên thần giới, từ bỏ tông môn và thế gia của mình. Nguy Vinh Kỳ lạnh lùng liếc nhìn Thiên Tuyệt, nói với Long Cổ, chúng ta trở về thôi. E rằng nước Nguy cũng có không ít người dao động rồi. Dẫu sao cũng có nhiều người đột phá chỉ trong nháy mắt như vậy. Chuyện này đã quá rõ ràng. Dù là nước Nguy hay là nước Tề, chỉ cần là người ở vùng ngoài lãnh thổ, có ai là không dao động? Trước đây Nguy Vinh Kỳ từng nghĩ chư thiên thần giới sẽ dùng đủ loại thủ đoạn. Chỉ là không ngờ chư thiên thần giới lại dùng phương thức này để làm tan rã ý chí đối kháng của vùng ngoài lãnh thổ. Con người luôn là như vậy. Càng dùng cường quyền đàn áp thì ngược lại sẽ gặp phải sự đối kháng càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng khi dùng lợi ích, đặc biệt là những lợi ích nhìn thấy hay sờ thấy được để dụ dỗ thì tất cả những ý chí phản kháng khi trước đều sẽ biến mất chỉ trong nháy mắt. Lô cốt kiên cố hơn thì cũng có thể công phá từ trong nội bộ. Huống hồ gì đối với chư thiên thần giới mà nói thì vùng ngoài lãnh thổ thậm chí còn chẳng bằng lô cốt. Hơn nữa, khi ngày càng có nhiều người hướng về phía chư thiên thần giới, ngay cả vách tràn vũ trụ đã suy yếu tới cực điểm cũng bị xung kích thêm lần nữa. Vào lúc gần như tất cả mọi người đang quỳ bái chư thiên thần giới, vách tràn vũ trụ đã bị phá giải với tốc độ cực nhanh mà mắt thường có thể nhìn thấy. Lúc này, trên bầu trời, tia sét bảy màu đan hòa vào nhau. Bầu trời vốn đang quang đãng xuất hiện vô số vết nứt mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cách chương.